Bạn đang nghe truyện Thôi Miên Vân Vận, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Vân Lam Tông Tông Chủ Vân Vận. Bạch Sơn dục vọng chi lửa phản phất chậm rãi đốt đốt, hóa ra thông qua Nhã Phi tự thuật, Bạch Sơn hiểu được Tiêu Viêm cùng Vân Vận trong đó kia đoạn rối rắm phức tạp cảm tình. Là, chủ nhân, Vân Vận cũng là gia mã đế quốc Lý Ít có mỹ nhân một trong Nhã Phi cung kính nói, nhưng này Vân Vận ngày thường ở tại Vân Lam Tông Lý, mà Vân Lam Tông lại thủ vệ sâm nghiêm, nên như thế nào có cùng Vân Vận cơ hội tiếp xúc đâu. Bạch Sơn thở dài, cảm thấy khó giải quyết. Trong khoảng thời gian này Bạch Sơn khổ luyện thôi miên đại pháp, tuy rằng thôi miên thuật trình độ tăng lên không ít, nhưng là bản thân thực lực hạn chế, cái kia khỏa tưởng muốn làm gì thì làm tâm. Chủ nhân, Vân Vận tâm hệ Tiêu Viêm, có thể như vậy. Đồng vị nữ nhân Nhã Phi nói ra ý nghĩ trong lòng, Bạch Sơn trong lòng lập tức có kế hoạch, lập tức nhíp người chạy tới Vân Lam Tông, nghĩ Vân Vận khi hắn trong quần bộ dạng, Bạch Sơn khóe miệng nổi lên nụ cười dâm đảng. Vân Lam Tông, làm gia mã đế quốc số một số hai thế lực to lớn, kỳ tông môn trực tiếp thiết trí tại khoảng cách thủ đô đế quốc thành chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách một tòa hùng vĩ dãy núi bên trên, theo Vân Lam Tông tên, núi này cố lại được gọi là Vân Lam Sơn, Dược Nham. Tiêu Viêm, thật là không có nghĩ đến a, không biết hắn có hay không thuận lợi trở lại Già Nam học viện đâu. Một nữ tử trong lòng tự mình lẩm bẩm, người này đó là Vân Lam Tông Tông Chủ Vân Vận. Tông Chủ, có vị nam tử cầu kiến, nói nhận ủy thác của người đến có việc bẩm báo. Một gã Vân Lam Tông đệ tử nói đến, Vân Vận lúc này chính nghĩ thầm Tiêu Viêm chuyện, đối với những chuyện khác cũng không trong lòng, nga. Nam tử kia có nói chuyện gì sao? Vân Vận không chút để ý hỏi bẩm báo tông chủ, nam tử kia nói chỉ là câu ma thú sơn mạch, không người sơn động, chẳng lẽ là Tiêu Viêm? Không đúng, hắn làm sao có thể đi thẳng tới Vân Lam Tông đâu? Vân Vận trong lòng suy nghĩ mời hắn vào a. Vân Vận mặc dù biết không biết là Tiêu Viêm, nhưng trong lòng vẫn như cũ đang mong đợi có thể lại nhìn thấy Tiêu Viêm. Già Nam học viện đệ tử Bạch Sơn gặp qua Vân Vận tông chủ. Bạch Sơn nhìn đến Vân Vận điềm nhiên xinh đẹp hai má, lộ ra một chút ung dung cùng cao quý, hạ thể lập tức mà bắt đầu tao động, Già Nam học viện. Vân Vận trong lòng nghĩ đã đến Tiêu Viêm, vừa rồi hắn nói nhận ủy thác của người, người kia có phải hay không là Tiêu Viêm đâu, không dùng quá mức giữ lễ tiết. Bạch Sơn, ngươi nói một chút ngươi có chuyện gì bẩm báo? Vân Vận nhẹ giọng hỏi. Đạo ân, này. Có thể thỉnh Vân Vận tông chủ làm chúng đệ tử lui ra đâu? Bạch Sơn tiểu tiếng mà nói. Ân. Vân Vận gặp Bạch Sơn chính là đấu linh thực lực, cho dù thực sự mờ ám cũng uy hiếp không được chính mình. Các ngươi lui ra đi. Vân Vận đứng dậy, ánh mắt bao hàm uy nghiêm nhìn quét đại sảnh. Vân. Chúng đệ tử tự động thối lui ra khỏi đại sảnh. Hiện ở đại sảnh bên trên cũng chỉ có ta và ngươi hai người. Ngươi có cái gì cứ việc nói đi. Vân Vận nói tiếp đến, kỳ thật tại hạ là thụ Tiêu Viêm nhờ, này có hắn tự tay viết viết tính. Bạch Sơn nói xong liền lấy ra một phong thơ tiến lên đưa cho Vân Vận. Lúc này Vân Vận cũng không biết lúc này Bạch Sơn trong hồ lô bán là thuốc gì đây, cũng chính bởi vì nàng đối Bạch Sơn thủ đoạn không chút nào khái niệm nguyên nhân. Vân Vận bàn tay mềm trực tiếp nhận lấy tính, Tiêu Viêm tính sao, không biết hắn hiện tại quá được không. Tâm hệ Tiêu Viêm hắn cấp bách bốc thơ ra phong. Nhưng khi Vân Vận nhìn nội dung bức thư cảm giác thực kinh ngạc, bởi vì tính bên trên cũng không có một cái nào tự, có chính là rậm rạp hình tròn, vòng tròn lớn bộ tiểu viên lại bộ nhỏ hơn viên, hiện đầy chỉnh tờ tính chỉ. Vân Vận ánh mắt nhìn chằm chằm tính bên trong hình tròn, ý đồ muốn hỏi Bạch Sơn lúc này chuyện gì xảy ra, nhưng là lần lượt hình tròn không ngừng tránh nhập ánh mắt của nàng. Bạch Sơn biết cơ hội của hắn đến đây, hắn lập tức đến gần Vân Vận, nhìn xem bên ngoài lớn nhất viên. Sau đó chậm rãi vào bên trong tiểu viên xem. Bạch Sơn trầm thấp lại giàu có ma lực thanh âm truyền vào Vân Vận lỗ tai, truyền vào nàng đáy lòng. Vân Vận chăm chú nhìn chằm chằm tính bên trên hình tròn, chậm rạp hình tròn giống hắc động giống nhau cắn nuốt Vân Vận tâm linh, nàng phản phất cảm giác mình thật giống như người để tại hắc động kia bên trong. Rất nhanh Vân Vận ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng mà bắt đầu, nguyên bản lanh lợi ánh mắt của trở nên không hề sáng rọi. Vân Vận, nghe được thanh âm của ta sao? Nghe được Vân Vận thanh âm của ta cho ngươi cảm thấy rất ấm áp, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, hiện tại ngươi chỉ nghe được thanh âm của ta, chỉ nguyện ý nghe ta thanh âm của một người. Bạch Sơn lại lần nữa thúc giục thôi miên đại pháp, giàu có ma lực thanh âm không ngừng đánh thẳng vào Vân Vận tâm linh. Vâng. Ta chỉ nguyện ý nghe ngươi. Thanh âm của một người thôi miên bên trong Vân Vận thanh âm có vẻ càng thêm phiêu dật. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Vô cùng, thật nhẹ nhàng. Thật thoải mái, tốt lắm, Vân Vận, ngươi đem hoàn toàn phục tùng thanh âm của ta, ngươi chỉ biết nghe theo ta một người mệnh lệnh, mặc kệ ta muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi đều cam tâm tình nguyện chiếu của ta nói đi làm, bởi vì ta là chủ nhân của ngươi. Biết không? Bạch Sơn tiếp tục thôi miên hướng dẫn lấy, ta. Vân Vận lông mày nhẹ nhàng cao, tựa như tại kháng cự. Vân Vận trả lời tựa hồ ngoài Bạch Sơn ngoài ý liệu, Vân Vận đã tiến vào thôi miên trạng thái vẫn còn có thể kháng cự mạng của hắn lệnh, khả năng lòng tự tin của nàng rất mạnh, hơn nữa lại là nhất tông đứng đầu bình thường ở lãnh đạo địa vị, cho nên nội tâm chỗ sâu tiềm thức kháng cự loại này bị người sắp xếp tình huống, Bạch Sơn cảm giác mình khả năng quá nóng vội, cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại, hắn chỉ có thể lặp lại cấp Vân Vận tẩy não. Vân Vận, nói cho ta biết ngươi bây giờ cảm giác, ta cảm thấy rất thoải mái, thật thoải mái, hoàn toàn không nghĩ động, ngươi có phải hay không thực thích cảm giác như vậy, là, ngươi muốn nhất thời có cảm giác như vậy sao, ta nghĩ muốn, như vậy, ngươi từ giờ trở đi có phải hay không sẽ vì loại cảm giác này mà nguyện ý phục tùng ta. Lúc này đây Vân Vận cũng không giống vừa mới giống nhau rất nhanh trả lời, ngược lại tạm dừng ở, Bạch Sơn lại cảm thấy khó giải quyết vội vàng tiếp tục tăng mạnh nàng thôi miên trạng thái, Vân Vận, ngươi bây giờ là không là phi thường thoải mái, đúng, đúng, phi thường thoải mái, là, ngươi sẽ cảm thấy ta cho ngươi loại cảm giác này, là ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua thoải mái, có phải hay không, là, rời đi ta, ngươi có phải hay không liền sẽ không lại hưởng thụ đến loại cảm giác này, là, như vậy, ngươi có phải hay không sẽ vì loại cảm giác này mà nguyện ý phục tùng ta, là, lần này Vân Vận cũng không có bất kỳ tạm dừng liền trả lời câu hỏi của hắn. Hiển nhiên là hoàn toàn tiếp nhận rồi ám hiệu của hắn, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi về sau, liền tiếp tục bước tiếp theo động tác, bắt đầu thử thay đổi Vân Vận quan niệm. Vân Vận, nói cho ta biết ngươi bây giờ muốn làm cái gì, phục tùng ngươi, vì sao, bởi vì phục tùng ngươi sẽ có cảm giác rất thoải mái, ngươi thích phục tùng người sao, ta không thích, vì sao, bởi vì ta so với bọn hắn cường, ta không thích phục tùng so với ta kém cỏi người, như vậy ta đâu này. Nhìn Vân Vận lại lâm vào tạm dừng, hắn biết Vân Vận hiện tại chính rơi vào một loại quỷ dị tự hỏi hình thức. Ta hiện tại cấp cảm giác của ngươi có phải hay không những người khác bao gồm chính ngươi đều không thể cho, vâng, như vậy, bởi vì ta có thể làm đến ngươi không thể làm được chuyện, cho nên ta có phải hay không mạnh hơn ngươi, vâng, cho nên ta là không phải có thể chỉ huy ngươi, vâng, như vậy ta có phải là ngươi hay không chủ nhân, vâng, ngươi sẽ thích phục tùng ta sao, hội. Vì sao? Bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn, bởi vì ngươi là chủ nhân của ta. Vân Vận khi hắn không ngừng thôi miên tẩy não bên trong phá hủy chính mình vốn có quan niệm, một lần nữa tạo nên một phần từ Bạch Sơn áp đặt cấp nhân cách của nàng. Vân Vận, ta là ai? Ngươi? Ngươi là chủ nhân của ta, tại chủ nhân trước mặt, ngươi phải làm gì? Áp chế trong lòng mừng như điên, hắn tận lực vững vàng nói, Vân Vận vừa nghe lập tức cúi đầu cung kính quỳ đến mặt của hắn trước. Nhìn quỳ gối trước mắt Vân Vận, hắn cảm giác huyết dịch của hắn bắt đầu sôi trào, cảm giác hưng phấn mãnh liệt hướng bên trên đầu óc của hắn, làm hắn không cách nào khống chế hướng đi Vân Vận. Hắn cúi đầu nhìn này xinh đẹp không thể tả nữ nhân, có một loại chinh phục vui sướng, hắn nắm lửa nóng dương vật, đem nó để sát vào Vân Vận bên môi. Vân Vận, ngậm lấy nó, ngươi hy vọng ta khoái hoạt, ngươi phải cẩn thận mà ôm nhu hầu hạ ta. Vân Vận dùng tay nắm chặt Bạch Sơn thật lớn dương vật. Trực tiếp ngậm vào miệng, thoáng chốc, một trận ấm áp cảm giác thoải mái chảy qua Bạch Sơn toàn thân, nàng bắt đầu dùng đầu lưỡi cùng môi không gián đoạn nhẹ cà lấy dương vật, đầu nàng cao thấp phập phồng, bắt đầu tiến lui lui, môi từng lần một lướt qua dương vật mũi nhọn, đầu lưỡi như vậy ấm áp ấm vừa mềm trật xúc cảm, hưng phấn lệnh Bạch Sơn dương vật trướng đến cực điểm, không bao lâu về sau, hắn cảm thấy hạ thể một cổ lực lượng giống núi lửa mau bùng nổ giống như mãnh liệt. Hắn thô bạo đè nặng Vân Vận cái gáy, đem dương vật thật sâu đính vào cổ họng của nàng, Vân Vận chỉ có thể phát ra một ít cô lỗ rên rỉ, tiếp theo hắn đem áp lực đã lâu màu trắng chất lỏng bắn vào trong miệng của nàng, sau đó đem dương vật rút ra, Vân Vận khẽ nhếch miệng lấy, mặc kệ từ tinh dịch từ khóe miệng của nàng nhỏ giọt rơi, nuốt vào nó, Vân Vận, ngươi sẽ cảm thấy đây là toàn thế giới đẹp nhất hương vị. Hắn mỉm cười nhìn Vân Vận nuốt vào tinh dịch của hắn, hoàng lè lưỡi liếm môi một cái bên trên lưu lại, như thế nào đây? Ăn ngon không? Hắn vuốt ve Vân Vận mái tóc, tốt ăn. Vân Vận tiểu tiếng trả lời, liền cả chính nàng đều kinh ngạc như thế trả lời. Vân Vận, tại mặt chủ nhân trước ngươi không cần giữ lại, bỏ đi ngươi sở hữu quần áo bạch sơn mệnh lệnh đến là, chủ nhân nàng cười đáp lại, nàng thật sự thật là vui có thể nghe được chủ nhân ra lệnh, bởi vì phục tùng chủ nhân mệnh lệnh làm nàng cảm giác được vô cùng thoải mái. Vân Vận thoát khỏi trên người sở hữu quần áo, Trần Như Nhộng đứng ở bạch sơn trước mặt, hắn nhìn Vân Vận hoàn mỹ vô hạ thân thể, trong suốt trong sáng làn da, xinh đẹp mặt của bên trên cho thấy dấu hiệu ngũ quan. Cùng kia hyperbole tuyệt đẹp đến không chê vào đâu được thon dài chân ngọc, quá đẹp, thật sự quá đẹp. Bạch Sơn nhịn không được xuất khẩu khen ngợi, hắn bắt đầu vuốt ve Vân Vận hai vú, co giãn kinh người tới phản phất có độc lập sinh mệnh. Bạch Sơn một bên âu yếm, nhất vừa thưởng thức kia ngày thường chôn sâu ở trong quần áo lung linh thân thể. Tại Bạch Sơn không ngừng dưới sự trêu đùa, này tuyệt sắc vưu vật đã động tình, hắn dán nàng nóng đến nóng lên thân thể yêu kiều. Hưởng thụ cùng nàng cao ngất vú ma sát, một bên khẽ cắn dái tai của nàng, một bên thở nhẹ lấy tên của nàng. Nghe được chủ nhân gọi tên của nàng, Vân Vận phát ra động lòng người yêu kiều, đùi kẹp chặt, xà yêu vặn vẹo, nổi lên kinh người sóng sữa, đôi mắt tắt nổ bắn ra tình dục lửa viêm, chủ động rất khởi thân thể, nóng vội đem tay đưa về phía Bạch Sơn hạ thể. A! Vân Vận thỏa mãn kêu to lên, bởi vì Bạch Sơn dương vật rốt cục được như nguyện tiến nhập nàng mật huyệt. Đem hai người gắn bó nhất thể, Bạch Sơn dùng sức rất nhanh trừ động, lệnh nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có tuyệt đỉnh khoái cảm, sau đó khoái cảm từ dưới thân nhất thời lan tràn đến toàn thân, lại thắng đến linh hồn chỗ sâu. Tại nàng cường lực đè xuống, Bạch Sơn cũng vui sướng đem nồng đậm tinh dịch bắn nhanh tại trong cơ thể nàng, Vân Vận không thể điều khiển tự động ngồi phịch ở bên trên, mặc kệ từ khoái cảm ở trong người khuếch tán, tại thân thể nàng cùng tâm linh chỗ qua lại kích động. Làm như đang không ngừng xâm lược thân thể của nàng cùng thần trí, lệnh nàng thần mê ý loạn không khỏi chính mình. Nàng không ngừng thở hào hển, mỗi một cái hô hấp đều đang nhắc nhở nàng vừa rồi khoái cảm là như thế nào kịch liệt, làm nàng vô cùng trở về chỗ cũ vừa biến mất cao trào. Lúc này Vân Vận lại là một khắc lần vẽ, hai gò má theo kích động mà hơi hiện màu hồng, trên thân một đôi mỹ nhũ theo khẩn trương hô hấp mà cao thấp phập phồng, hai hạt mềm mại ướt át đầu vú vẫn đang đứng thẳng. Bạch Sơn hai tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng mềm mại không xương hông của, trầm giọng nói, ta biết ngươi là thực hưởng thụ, cũng thực khát vọng một lần nữa. Thân thể của ngươi chính là vì này mà sinh, Vân Vận ngươi chính là trời sinh tính nô lệ, hắn nói chuyện làm như than nhẹ, hoặc như là nói mê, lệnh nàng một trận hoảng hốt, vâng. Ta là chủ nhân tính nô lệ, chủ nhân toàn bộ ta đều không thể kháng cự. Vân Vận cười vui vẻ, đồng phát ra một tiếng thỏa mãn đến cực cảm rên rỉ. Vì trở thành ta vĩnh viễn tính nô lệ, ngươi nhất định phải rời đi nơi này, ngươi từ đi tông chủ vị, ngươi nói cho mọi người ngươi là vì đi ra bên ngoài lịch lãm, ngươi sẽ không nói cho bất luận kẻ nào sự thật, bởi vì bọn họ cũng không cần biết, vâng. Chủ nhân, ta chỉ thuộc về ngươi, ta đem rời đi nơi này, trở thành ngươi vĩnh viễn tính nô lệ, Vân Vận theo trong đáy lòng cho rằng Bạch Sơn thanh âm chính là nàng nội tâm chân thực nhất thanh âm. Từ nay về sau Vân Vận bên ngoài ra lịch lãm làm lý do từ đi Vân Lam Tông tông chủ vị, Vân Sơn lại lần nữa tọa trấn Vân Lam Tông. Bạn đang nghe truyện, Thôi Miên Vân Vận, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.